Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Đạo Đồng, Đạo Trưởng, ngài mau mời ngồi, thôn trưởng ngài cũng tới. Thấy Thanh Mai Đạo Trưởng và thôn trưởng đi vào viện tử, Mạc Đại Sơn lập tức đứng dậy nghênh đón, vẻ mặt bên trong có một ít cục xúc bất an. Không nên khách khí, ta tới hôm nay tìm ngươi là có một chuyện thương lượng, người nhi tử khôn khéo hiểu chuyện, ta nhìn rất là thích, cho nên muốn thu hắn làm một đạo đồng, không biết người hai vị ý như thế nào. Thanh Mai Đạo Trưởng đi vào tiểu viện sau đó, thấy trong viện ba người, cũng không có vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, xiển sáng tỏ mình ý đồ, đạo đồng là muốn cho nhi tử ta làm đạo sĩ sao? Mạc Đại Sơn và thê tử nhìn nhau một cái, có chút nghi ngờ không hiểu hỏi, mà đứng ở một bên Mạc Hà lúc này ánh mắt nhưng có chút tỏa sáng. Sự việc quả nhiên và mình nghĩ kém không nhiều, mặc dù không phải là mình dự đoán bên trong bị cao nhân thu làm đệ tử, nhưng là có thể làm cái đạo đồng vậy là không sai. Tối thiểu có thể học được mình muốn thứ học được, đây là mình cơ hội. Dĩ nhiên cũng có thể đi đôi với một ít không cách nào suy nghĩ nguy hiểm. Dẫu sao và trước mắt vị này Thanh Mai Đạo Trưởng không quen, không biết ở đối phương bộ kia tiên phong đạo cốt bề ngoài dưới có phải hay không còn cất giấu cái gì xấu xa. Bất quá từ trước đối phương hành vi cử chỉ tới xem, Mạc Hà cảm thấy vị này Thanh Mai Đạo Trưởng hẳn không phải là một người tâm thuật bất chánh người. Cũng có thể nói như vậy, ta muốn cho cái đứa nhỏ này đi theo bên người ta. Đối với hắn hơi thêm chăm sóc huấn luyện, nếu như hắn có duyên có thể nhập đạo, như vậy ta biết nói cái đứa nhỏ này làm đệ tử. Nếu là hắn không có cái cơ duyên này mà nói, đến khi 16 tuổi sau đó, liền có thể tùy ý họ đi ở. Khi đó chính là duyên phận đã hết. Thanh Mai Đạo Trưởng sắc mặt bình tĩnh nói. Cái này, Mạc Hà trong lòng bây giờ đương nhiên là muốn đáp ứng một tiếng. Nhưng là Mạc Đại Sơn và thê tử đây là nhưng có chút do dự. Hai người cũng đưa mắt nhìn về phía liền một bên Trương Viễn Vọng. Hắn thành tựu trong thôn thôn trưởng, chắc hẳn lúc này nếu như là tốt chuyện, hẳn xảy ra nói biết sẽ một tiếng. Quả nhiên, Trương Viễn Vọng vừa nhìn thấy ánh mắt của hai người nhìn sang, lập tức hướng về phía hai người dậm chân một cái. Ai u, ta nói các ngươi hai cái còn do dự cái gì? Mau đáp ứng xuống à. Đây chính là từ trên trời giáng xuống lớn phúc phận à. Có thể nói theo dài học bản lãnh, chỉ cần sau này có thể học được đạo trưởng một điểm nửa điểm, vậy sau này coi như liền không được, coi như không cái đó phúc phận bái nói dài vi sư. Ít nhất vậy có cơ hội đi học biết chữ. Cái này sau này muốn tìm một đồ thủ công cũng không khó khăn. Nghe được thôn trưởng Trương Viễn Vọng nói có thể đi học biết chữ, Mạc Đại Sơn cặp mắt lập tức sáng lên. Ở toàn bộ thôn Hạ Hà câu chung quanh 5 km 8 hương, có thể biết chữ người có thể không hề nhiều gặp. Nếu là nhi tử có cơ hội có thể biết chữ, sau này cuộc sống nhất định qua phải hơn so mình mạnh. Muốn đến nơi này, Mạc Đại Sơn vội vàng gật đầu liên tục. Đáp ứng, ta dĩ nhiên đáp ứng. Nhà ta đứa nhỏ liền xin nhờ cho đạo trưởng. Hắn nếu là có cái gì không nghe lời, đạo trưởng ngài cứ việc thu thập. Chỉ cần đánh không chết, đánh không tàn liền tốt. Một bên thê tử há miệng một cái, muốn nói lời gì nhưng cuối cùng không có nói ra. Được, vậy thì đứa nhỏ bắt đầu từ hôm nay, ta liền mang về trong quan chăm sóc huấn luyện. Mắt gặp mình mục đích đạt tới, Thanh Mai Đạo Trưởng trên mặt vậy lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đưa mắt nhìn sang một bên Mạc Hà. Đứa nhỏ, con có thể nguyện sau này theo ta tu hành. Mạc Hà lúc này dĩ nhiên sẽ không do dự, nhưng là cũng không thể đáp ứng quá mức vội vàng. Một chuyện vượt đến gần thành công thời điểm, lại càng không thể xem thường. Hắn thân phận bây giờ là một cái xã giữa 5 tuổi trẻ em. Dưới tình huống bình thường, nơi nào biết cái gì là tu hành. Nếu là đáp ứng một tiếng, ngược lại sẽ cho người có chút sanh nghi. Tu hành là làm gì? Mạc Hà ở trong lòng gợi lên 12 phần tinh thần. Giờ khắc này ảnh đế phụ thể, biểu diễn kỹ xảo toàn diện bùng nổ, làm ra ngây thơ dáng vẻ hỏi. Tu hành liền là theo chân ta học một ít thứ, dạy ngươi học viết chữ, dạy ngươi tụng niệm đạo kinh, còn sẽ dạy ngươi ta ngày hôm qua đã dùng qua cầm nhỏ ấn trở nên lớn bản lãnh. Thanh Mai đạo trưởng mang trên mặt mỉm cười nói. Mạc Hà lúc này đã cầm biểu diễn kỹ xảo phát huy đến cực hạn, lập tức biểu hiện ra một bức đứa nhỏ tìm được cảm thấy hứng thú đồ chơi dáng vẻ. Một mặt vui vẻ nói, vậy ta nguyện ý cùng đạo sĩ ra ra tu hành, người nhất định dạy ta cầm nhỏ ấn trở nên lớn bản lãnh. Được, ngươi bây giờ cho ta dập đầu một cái đi. Từ hôm nay trở đi, không muốn kêu nữa ta đạo trưởng ra ra, kêu ta quán chủ. Hy vọng sau này có một ngày có thể nghe được ngươi đổi giọng gọi ta sư phụ. Thanh Mai đạo trưởng diễn cảm hơi đổi được nghiêm túc một chút, hướng về phía Mạc Hà nói. Lúc này Mạc Hà dĩ nhiên sẽ không lại tiếp tục mình biểu diễn, vô cùng dứt khoát cho Thanh Mai đạo trưởng dập đầu một cái. Sau này muốn ở Thanh Mai đạo trưởng bên người học đồ, mặc dù còn không có quyết định chân chính danh phận thầy trò, nhưng một lễ này cũng là phải. Ở Mạc Hà cho Thanh Mai đạo trưởng dập đầu qua đầu sau đó, Thanh Mai đạo trưởng cũng không có hơn dừng lại, chỉ là dặn dò Mạc Đại Sơn vợ chồng mấy câu, liền xoay người rời đi tiểu viện. Lúc sắp đi đã cho biết liền Mạc Đại Sơn vợ chồng, mình sẽ ở buổi trưa rời đi thôn Hạ Hà Câu, đến lúc đó sẽ mang đi Mạc Hà. Ở Thanh Mai đạo trưởng và thôn trưởng rời đi sau đó, Mạc Hà nhà sân nhỏ bên trong, loại này tạm thời bây giờ có chút buồn bực, lập tức mình nhi tử sẽ phải rời khỏi bên cạnh mình. Cái này làm cho Mạc Đại Sơn và thê tử đều có chút không thôi. Mạc Đại Sơn ngồi ở trong sân, không ngừng đối với Mạc Hà dặn dò một ít lời, nói thí dụ như đến đạo trưởng nơi đó, nhất định phải nghe đạo trưởng nói, thật tốt nói theo dài học bản lãnh các loại. Mà Mạc Hà mẫu thân thì ở gian phòng bên trong, một bên cho Mạc Hà thu thập một ít thứ, một bên âm thầm lau nước mắt. Phụ mẫu cử động Mạc Hà thu hết vào mắt, hắn trong lòng tràn đầy ấm áp. Bất quá bước này mình phải đi ra ngoài, nếu không sau này phỏng đoán cũng sẽ không có như vậy cơ hội. Đến buổi trưa, Thanh Mai đạo trưởng lần nữa đi tới Mạc Đại Sơn nhà tiểu viện. Từ Mạc Đại Sơn trong tay đem Mạc Hà ôm, thả vào sau lưng hắn vậy con ngựa gỗ trên. Sau đó hướng về phía vẻ mặt có chút bi thương Mạc Đại Sơn vợ chồng nói. Ngươi hai người cũng không cần như vậy. Cái đứa nhỏ này sau này đi theo ta tu hành, như ngươi hai người cảm thấy nhớ, có thể tới trấn trên vùng lân cận Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai quan tới xem hắn. Sau khi nói xong, Thanh Mai đạo trưởng phóng người lên ngựa, không có lại để ý thôn Hạ Hà Câu người, thật nhanh vội vã đi. Mạc Hà ở mình đời trước cũng từng cưỡi qua ngựa, đối với không có phương diện này yêu thích người mà nói, cưỡi ngựa thật ra thì cũng không phải là một kiện thoải mái sự việc. Mà bây giờ ngồi ở ngựa gỗ trên, Mạc Hà thể nghiệm thì càng kém, giống như ngồi ở băng gỗ lên. Cái mông phía dưới vô cùng điên sóng, có loại ở trong núi ngồi xe ủi đất cảm giác. Bất quá, cái này hơi khó chịu, cũng không có để cho Mạc Hà cảm giác có bao nhiêu thống khổ. Nhìn hai bên bay vùn vụt mà qua cảnh vật, Mạc Hà biết, rất nhanh, mình sắp chân chính biết rõ cái thế giới này, hơn nữa đem có cơ hội tiếp xúc một cái thế giới thần bí. Tiếp xúc ở mình kiếp trước, bị vô số người hướng tới tu luyện, ước chừng qua một tiếng cỡ đó, làm cái con ngựa gỗ này đi tới một ngọn núi trước. Rốt cuộc ở chỗ này ngừng lại, Thanh Mai đạo trưởng tung người xuống ngựa, sau đó đem trên lưng ngựa Mạc Hà ôm xuống, hướng về phía hắn nói. theo ta lên đi, kế tiếp đường liền phải đi lên. Sau khi nói xong, liền mang theo Mạc Hà hướng trên núi đi tới. Đây chính là sau này muốn sinh hoạt Vọng Nguyệt Sơn liền đi. Mạc Hà đi theo Thanh Mai đạo trưởng sau lưng, vừa hướng trước trên núi leo đi, một vừa quan sát chung quanh. Vọng Nguyệt Sơn thật ra thì không hề cao, chỉ bất quá so sánh chung quanh ngọn núi nhỏ, ngọn núi này liền cao hơn một đoạn. Ở trên đỉnh núi có một khối nhô ra đá lớn, để cho người đứng ở chỗ này cảm giác được tầm mắt vô cùng rộng lớn, tựa hồ đúng bầu trời cảnh tượng thu hết tại trong mắt. Cho nên thì có Vọng Nguyệt Sơn tiếng xưng hô này. Mạc Hà đi theo Thanh Mai đạo trưởng sau lưng, đi cỡ 20 phút cỡ đó, liền thấy đang đến gần đỉnh núi bằng phẳng vùng, nơi đó có mấy phòng, chắc là đạo quán sở tại. Khi đi vào đạo quán sau đó, Mạc Hà bắt đầu quan sát cái này sau này muốn sinh hoạt địa phương. Nơi này địa phương cũng không lớn, tổng cộng chỉ có 3 phòng, trong đó một gian là chánh điện, trên điện treo bảng hiệu, còn như phía trên viết là cái gì, Mạc Hà bây giờ còn không nhận biết. Chánh điện bên cạnh hai cái nhà, trong đó một kiện là Thanh Mai đạo trưởng ở, ngoài ra một gian chính là trống không. Cái này mấy ngôi nhà bên cạnh, có một bụi cao lớn cây thanh mai, bây giờ đã qua trái cây thành thục mùa, cho nên trên cây cũng không có treo trái cây. Đi qua một phen quan sát sau đó, Mạc Hà phát hiện nơi này kiến trúc nhìn như tương đối mới, tựa hồ vừa mới xây xong không lâu. Trong đạo quan ở hắn sau khi đi vào, cũng không có phát hiện những người khác ở đây. Cho nên rất có thể sau này cái đạo quan này bên trong cũng chỉ có Thanh Mai đạo trưởng và mình. Ngày thứ nhất đi tới đạo quan, Thanh Mai đạo trưởng cũng không có ở cho Mạc Hà giao phó cái gì, chỉ là đơn giản an dừng một chút Mạc Hà sinh hoạt cuộc sống thường ngày, đem hắn an bài đến ngoài ra một gian trống không nhà bên trong. Sau đó giao phó Mạc Hà không nên chạy loạn, mình chính là đi xuống núi. Đến lúc xế chiều, Mạc Hà bụng đói cô cô kêu. Đây là, đi ra ngoài thấy Thanh Mai đạo trưởng rốt cuộc trở về, hơn nữa mang về không ít thứ, trong đó có đánh gói kỹ cơm rau. Ta tới chỗ này lập xem không lâu, cái này trong Thanh Mai quan, tạm thời chỉ có ta ngươi hai người, sau này ngươi ngay tại này và ta sinh hoạt, đến khi minh ngày sau, ta liền bắt đầu từ từ dạy ngươi. Nhìn ăn ăn như hổ đói Mạc Hà, Thanh Mai đạo trưởng mỉm cười nói. Nguyên bản hắn còn có chút bận tâm Mạc Hà lúc rời mình phụ mẫu sau đó sẽ lớn tiếng khóc, sau đó đòi nháo phải về nhà. Kết quả trở về tới dọc theo đường đi, Mạc Hà một mực biểu hiện rất tốt, đi tới hoàn cảnh mới bên trong vậy rất thích ứng. Cái này làm cho Thanh Mai đạo trưởng trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm. Mạc Hà nghe được Thanh Mai đạo trưởng nói, ngưng tiếp tục ăn như hổ đói lối ăn, ngẩng đầu hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng lộ ra một cái ngây thơ nụ cười. Tiếp theo sau đó cúi đầu vùi đầu ăn nhiều. Đêm đó, nằm ở một cái hoàn cảnh mới bên trong, Mạc Hà nghĩ tới lại thôn Hạ Hà câu phụ mẫu, trong lòng nổi lên nhàn nhạt ấm áp, mình ở cái thế giới này lại lấy được cuộc đời mới. Là một cất giữ trí nhớ kiếp trước người, dĩ nhiên không có cách nào xem thông thường đứa nhỏ như vậy. Không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, liền tiếp nhận mình phụ mẫu, nhưng là đi tới cái thế giới này 5 năm. Đối với mình thân phận mới Mạc Hà vậy đã sớm thích ứng. Mà từ mình sâu trong nội tâm, có thật lòng thành ý đón nhận mình đời này phụ mẫu. Sau này mình không có cách nào quá nhiều cùng ở bên cạnh họ, bất quá nói chuyện cũng tốt. Mình thủy chung là một người tâm trí thành thục người, không có cách nào cho bọn họ xem những thứ khác đứa nhỏ như vậy. Một phần đối với phụ mẫu nhụ mộ, chỉ có thể cùng mình từ từ cường đại lên sau đó, và bọn họ chia sẻ một phần mình thành tựu vui sướng, cho bọn họ cuộc sống tốt hơn tới bồi thường bọn họ đi.